Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 367, chương 368, cán trâu mỏ đá. Muốn đập điện ảnh tin tức này, Đồng Lệ Á tự nhiên cái thứ nhất thông chi Chu Tà. Chu Tà chỉ là nhắc nhở nàng chú ý an toàn. Đối với đập điện ảnh sự tình, kỳ thật Chu Tà đã nghe Tiểu Thất nhắc qua. Đây chính là chính phủ tham dự ném đập một bộ điện ảnh. Vì chính là thể hiện sao sao mênh mông quốc uy. Đến lúc đó cuối cùng đập cứu viện lúc hàng không mẫu hạm lại lần nữa ra sân. Đây tuyệt đối là rung động toàn trường. Muội muội Dư Hiểu Lộ là cái thứ hai biết đến. Nàng tự nhiên cũng là tỷ tỷ cao hứng. Đồng Lệ Á nghĩ đến Dư Hiểu Lộ cùng Chu Tà, tự nhiên lại nhíu mày. Cùng Chu Tà tụ hai lần về sau, Đồng Lệ Á lại lập tức đầu nhập vào khẩn trương quay chụp bên trong. Đến thừa dịp sự kiện nhiệt độ còn không có biến mất thời điểm đánh ra đến. Như thế mới là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Thẩm Kiện Trầm nhớ vật liệu đá trong tiệm bán chủ yếu đều là lông thạch. Liền là từ núi bên trên mở hái xuống về sau không có đi qua xử lý tảng đá. Hắn ngẫu nhiên cũng biết đi các nơi mỏ đá nhìn xem. Chọn mấy khối tương đối tốt vật liệu đá. Hai ngày trước đúng lúc Giang Bắc tỉnh đồng hành Đỗ Lão Bản mời hắn cùng đi Cán Châu tỉnh một chỗ. Núi vàng thạch mỏ đá dạo chơi. Hắn nhìn nhàn rỗi không chuyện gì. Cũng liền đi, làm tốt các loại chuẩn bị. Leo núi dày, khu trùng phun xương, cấp cứu dược vật vân vân. Chứa ở một cái to lớn ba lô leo núi bên trong. Đi ra ngoài trước đó hắn do dự một tí. Cuối cùng vẫn đem từ Chu Tà kia mua mặt dây chuyền cùng vòng tay mang lên trên. Kia rừng sâu núi thảm. Ai biết rõ 193 có cái gì. Lại nói, bỏ ra tiền mua được không phải là vì mang sao. Mỏ đá sinh hoạt điều kiện cùng hoàn cảnh điều kiện bình thường đều không tốt lắm. Mặc dù là vùng núi, nhưng là tại mỏ đá khai thác quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ tạo thành các loại ô nhiễm, phá hư nước ngầm tạo thành nước ô nhiễm, tiếng ồn ô nhiễm, không khí ô nhiễm, còn có khai thác sau khi hoàn thành vẻn vẹn còn lại loạn thạch loạn thổ. Nguyên bản màu xanh lá thảm thực vật tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Nói thật, Thẩm Kiện kỳ thật rất sợ đến mỏ đá. Nhìn thấy ngọn núi kia cảnh hoang tàn khắp nơi bộ dáng, trong lòng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nhưng dù sao mình liền là làm vật liệu đá buôn bán, không khai sơn cái nào có cơm ăn. Lão Đỗ, vẫn còn rất xa à. Thẩm Kiện ngồi tại trong xe Việt giã bị điên đến sắc mặt tái nhợt. Con đường núi này thật là muốn mệnh của hắn. Xưa nay không say xe hắn thế mà say xe. Hắn cũng là phục, thực sự có chút gánh không được, hắn chỉ có thể nhẹ giọng hỏi bên người Lão Đỗ. Lão Đỗ sắc mặt cũng không tốt. Trầm lão đệ, ngươi nhịn thêm, hẳn là nhanh. Lão Đỗ trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn cũng là trải qua bằng hữu giới thiệu tới xem một chút. Hắn từ có tới hay không qua. Đồng hành 5 người chỉ có lái xe Lão Kim tới qua nơi này. Đồng dạng cũng là hắn khởi xướng hoạt động lần này. Thêm bên trên tay lái phụ Vương Thắng cùng Lão Đỗ Thẩm Kiện song song ngồi lưu phó. Hết thảy 5 người, hiện tại Lão Đỗ đang tại oán thầm. Nếu là sớm biết đường này khó như vậy đi, hắn liền không tới, vì nhìn cái mỏ đá hại được bản thân bị già như vậy lớn tội. Đơn giản, Lão Kim, lúc nào có thể tới a? Ta bộ xương già này đều nhanh điên tan thành từng mảnh. Liền muốn, qua cái này cong đã đến. Lái xe Lão Kim cười cười xấu hổ. Đường này hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Ai bảo cái này mỏ đá mở tại thâm sơn. Vẫn là như thế vắng vẻ thâm sơn. Hắn tự mình lái xe đều mở sợ mất mật. Lão Kim quả nhiên không có nói láo. Xe vừa quẹo góc chưa được vài phút, một cái quy mô to lớn mỏ đá liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xe hơn mấy người đều là hiểu công việc. Bọn hắn nhìn ra được cái này mỏ đá vừa mới khai thác không bao lâu. núi đá ngọn núi mới nổ tung khoảng 1/5, rất có tiềm lực. Tiếp xuống liền muốn nhìn khai thác đi ra vật liệu đá tính chất. Lão Kim đem xe hướng bên trên đất trống dừng lại, tranh thủ thời gian xuống xe duỗi lưng một cái sống chuyển động thân thể. Soạt tương đương, hắn cảm giác được chính mình toàn thân xương cốt đều buông lỏng một tí. Mấy người khác cũng đều vội vàng xuống xe. Thẩm Kiện trực tiếp ngồi xổm ở ven đường nôn. Trầm lão đệ, không có sao chứ? Lão Đỗ trạng thái tốt một chút, mang theo một tia áy náy cho Thẩm Kiện đưa bên trên khăn tay cùng nước khoáng. Thẩm Kiện có thể nói hoàn toàn là bị hắn lắc lư tới. Thẩm Kiện nôn xong sau cảm giác tốt hơn nhiều, dù sao không phải say xe thể chất. Lần này thật sự là đường xá quá kém mới có thể như vậy, hắn tiếp nhận khăn tay cùng nước khoáng. Xúc miệng lau miệng về sau mới đứng dậy hướng lão Đỗ gật gật đầu. Ta không sao, lão Đỗ, không có ý tứ a. Mất thể diện, sắc mặt của hắn hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Hướng phía lão Đỗ miễn cưỡng cười cười. Không có việc gì liền tốt. Đi được động, xe đi, a, chúng ta đi xem một chút a. Đi, không có vấn đề. Hai người khác đã tại lão Kim dẫn đầu lần đi vào bên trong đi. Thẩm Kiện cũng không muốn rơi vào người về sau. Chấn phấn một tí tinh thần cùng lão Đỗ đuổi theo. Mấy vị các người nhìn một cái đi. Cái này mỏ đá vật liệu đá chất lượng tuyệt đối là có thể. Ta không phải khoác lác. Thật là hiếm thấy. Lão Kim nhìn thấy lão Đỗ cùng Thẩm Kiện cũng tới. Mở miệng giới thiệu. Nơi này núi vàng bằng đá phi thường tốt, tuyệt đối là cực phẩm, chỉ cần chuyên trở ra ngoài liền nhất định có thể bán cái giá tốt. Mấy người đều là người trong nghề, tiến đến chất đống vật liệu đá đất trống vòng một, lấy mấy khối lông thạch vật liệu đá nghiên cứu. Đích thật là tốt liệu, coi như những cái kia đặc biệt bắt bẻ khách nhân cũng ứng định lại hài lòng. Vương Thắng đưa tay lau sạch một khối vật liệu đá bên trên đất khô, nhìn mấy lần nói, không sai, đáng giá mua. Lưu Phó tựa hồ đồng thời không thích nói chuyện, chỉ nói 5 chữ liền ngậm miệng, tích chữ như vàng đây. Bất quá từ trong ánh mắt của hắn đó có thể thấy được hắn rất hài lòng. Trầm Xây cùng lão Kim cũng là ý tưởng giống nhau, đoạn đường này sóc này cũng coi như đáng giá. Cái này vật liệu đá có thể a. Thẩm Kiện gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác đáng giá mua. Hắc, lão Kim, ngươi đã đến a. Mấy vị này liền là ngươi nói lão bản đi. Đi trong phòng uống chén trà. Đoạn đường này khẳng định không dễ chịu a. Một cái quả là nhanh xưng được là người da đen da hỏa. Qua đây tới, so Lưu Sơn Hổ còn đen hơn. Bất quá vóc người trung đẳng. 1m75 tả hữu, đối đám người nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Gia hỏa này nghiện thuốc rất lớn đây, vị này là tòa này mỏ đá người phụ trách. Bao Vĩ, Bao Hắc Tử, còn tự xưng là Bao Thanh Thiên Hậu Nhân. Nhìn hắn cái này đen độ, đoán chừng cũng sấp xỉ. Lão Kim cười đem Bao Vĩ giới thiệu cho 4 người. 4 người đều là thiện ý cười cười xưng hô hắn Bao lão bản. Không có đối với hắn màu da làm nhiều bình luận. Dù sao còn là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không thể trực tiếp thêm hắn Bao Hắc Tử a. Bao Hắc Tử ngược lại là tựa hồ cũng không ngại, tùy tiện đem mấy người nghênh tiến vào một cái lâm thời trong phòng. Bên trong điều hòa không khí mở rất đủ, cùng bên ngoài mặt phẳng phất là 2 thế giới. Bao Hắc Tử một bên cho 4 người rót trà, một bên cười nói, mấy ông chủ gọi ta Hắc Tử là được rồi, đừng nghe lão Kim nói mò, ta không phải Bao Thanh Thiên Hậu Nhân, chỉ là nói đùa mà thôi, cái này thân da đen hoàn toàn liền là phơi đi ra. Quanh năm suốt tháng bên ngoài mặt phơi, chỗ nào có thể không đen, mấy người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Xem ra cái này Bao Hắc Tử là cái thật kiền gia. Chính mình mỏ đá còn muốn chính mình đi lên làm sống. Bằng không thì tại sao có thể như vậy? cái khác lão bản đều là trực tiếp mướn người. Chính mình có tiền ai cao hứng ăn kia khổ. Mấy người trò chuyện một chút ngược lại cũng ăn ý. Một ly trà vừa mới uống xong, Bao Hắc Tử đang chuẩn bị cho bọn hắn tục bên trên. Một cái đoán chừng là vừa mới 18 nửa đại tiểu tử xô cửa tiến đến. Lão bản, xảy ra chuyện. Bao Hắc Tử tay run một cái, trà đều ngã xuống bên ngoài mặt. Làm mỏ đá sợ nhất liền là xảy ra chuyện, khó tránh khỏi liền sẽ chết người. Hiện tại cái này thời đại, một khi có người chết, kia bồi tiền có thể đủ hắn làm rất lâu. Đừng nóng vội, nói đã xảy ra chuyện gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.